Chương 215, mẹ thỏ linh cảm, công nghệ cao tân thành. Trên đỉnh ngọn núi, tắm rửa ở trăng tròn hào quang bên dưới lân nạ tổn trên người lưu chuyển một tầng màu lam nhạt ánh huỳnh quang. Nguyên bản mệt mỏi không hề tinh thần lân nạ tổn một lần nữa mở mắt thân thể phi phủ đến giữa không trung. Lân nạ tổn ở giữa không trung vui sướng bay lượn, hảo như hoàn toàn khôi phục như cũ hiện tại ở tùy ý mà hoan nhảy. May đồng học cao hưng nói rằng, quá tốt rồi. Lỡ nạ tổn rốt cục lần nữa khôi phục khỏe mạnh đây, hơn nữa vừa nãy này hai cái tờ ép cờ quái nhân QNZ bị chỉnh đốn rơi mất, lần này sự tình cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc. Kỳ quái, này hai con sinh mệnh lục lạc hảo như không có phản ứng A Long tướng bên hông này hai con màu vàng lục lạc lấy xuống dựa vào ánh trăng tỉ mỉ mà tỉ mỉ, trong lòng vô cùng nghi hoặc mà lẩm bẩm thì thầm, lẽ nào là ta đoán sai lầm rồi sao? Hay là năm ngoái sự tình chỉ là ngẫu nhiên vừa lúc đó Long trong lòng buộc bán đột nhiên văng ra, mẹ thỏ một mặt vẻ nghiêm túc thân thể chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Cả đám sắc mặt cả kinh, Long nhìn mẹ thỏ một mặt vẻ nghiêm túc con mắt nhìn phương xa không khỏi mà kinh ngạc hỏi, sao rồi, mẹ thỏ, xảy ra chuyện gì? Mẹ thỏ lắc lắc đầu thân thể lượn vòng mà lên, chỉ thấy bầu trời xa xăm đột nhiên bao trùm trên một tầng hồng màu tím vâng sáng, vô cùng huyễn lệ lại như là mỹ lệ cực quang. Thấy cảnh này ạ lẹt xa đại ký giả ngạc nhiên nói rằng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao ở đây sẽ thấy sẽ chỉ ở Nam Bắc Cực xuất hiện Mỹ lệ cực quang, quá khó mà tin nổi rồi. Nghe được ạ lẹt xa đại ký giả Long sắc mặt cả kinh, ngưng giọng nói, không đúng, đây căn bản không phải cực quang Eosis, tình cảnh này rõ ràng cùng trước ở rồ ở tổ khu vực mẹ thỏ lấy ra dịch của giả ký ức thì chứng kiến tình cảnh như thế. Này Mỹ lệ huyễn thải quang mang rõ ràng hãy cùng Eosis dùng để lan truyền tín hiệu. Thủ đoạn. Lúc trước mẹ thỏ cũng là bởi vì cái này do đó gợi ra dịch của giả hiểu lầm. Song phương làm lớn chuyện cũng chính là ở đây là vào lúc này kết làm lương tử. Long nhìn xù gì lên tiếng do hỏi, có thể tuần tra đến phát sinh cực quang vị trí là ở nơi nào sao? Xù gì móc ra trong tay vệ tinh hướng dẫn nghi sau đó lên tiếng nói rằng, căn cứ hướng dẫn nghi trên biểu hiện địa điểm. Hảo như là ở Lạ Dục City khu vực phụ cận trên không. Ừ, cái này QNZ là chúng ta cái kế tiếp muốn đi địa phương, bởi vì muốn đến Lý Lỷ Cổ Vở City nhất định phải xuyên qua eo biển, mà Lạ Dục City là ở eo biển trong lúc đó hòn đảo bên trên, là liên tiếp Phỏ Chỉ City cùng Lý Lỷ Cổ Vở City chốt then chốt. Lạ Dục City sao Long nhìn trôi nổi ở giữa không trung mẹ thỏ không có ngưng nếp nhăn, lẽ nào hội có chuyện gì muốn phát sinh? Hắn linh cảm không phải là bởi vì nãy nệ tạ lẹt mà là chuyện này sao? Mà cả rèn nhìn lòng cùng mẹ thọ một mặt một hồi biểu hiện trong lòng không khỏi mà có chút lo lắng. Cùng may đồng học cùng tủ cổ chan các nàng chỉ lo thưởng thức mỹ lệ cực quang, căn bản liền không biết đây là chuyện ra sao. Trước tiên mặc kệ Long là như thế nào tâm thần không yên, thế nhưng chấn trên gặp phải cảnh khốn khó nhưng là bị giải trừ. Lợn nạ tổn khôi phục sau đó liền tự mình bay đi. Mà Long này cả đám ở bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một buổi tối ở ngày thứ hai liền lên đường tiếp tục xuất phát. Lúc buổi sáng, đoàn người cưỡi từ trôi nổi đoàn tàu đi tới công nghệ cao tân thành Lạ Dục City, cái số này xưng bộ kẹ mẩn thế giới phát triển nhất khoa học kỹ thuật chi thành. Lạ Dục City ở vào Bắc Hồ Hền Neo Biển trong lúc đó một hòn đảo bên trên, có đại công viên, bà tổ tơ cùng khu buôn bán, năng lực lấy vây quanh hòn đảo đàn quỹ đường sắt đến nơi này. Nơi này QNZ là may đồng học kình địch giờ hiệu cố hương. Tuy rằng bộ kẻ mẩn liên minh mấy cái khu vực lấy ở nổ và địa phương hiện đại trình độ phát triển nhất, thế nhưng nhìn chung liên minh hết thảy trong thành phố, nhưng là lấy bảo thạch đại lục là Dục City nhất là khoa học kỹ thuật hóa, cái thành phố này hô lên khẩu hiệu chính là khoa học kỹ thuật người phục vụ sống. Long nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn ngoại diện cấp tốc chạy như bay cảnh sát. Đối với bình quân tốc độ đạt đến 500 km từ trôi nổi đoàn tàu tới nói QNZ chỉ là trong nháy mắt công phu, công nghệ cao chi thành Lạ Dục City liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên bờ biển trên là một loạt sức gió phát điện máy xay gió, cái thành phố này chủ yếu dư Ava hóa năng lượng mặt trời còn có phong năng lực cung cấp toàn bộ thành thị nguồn năng lượng cần thiết. Đoàn tàu ngừng đến trạm. Long cùng chúng nữ vừa đi xuống tự động tay vịn thang máy thì có một cái do tiểu phương khối tạo thành liệu thành dường như rủ xì ạ phương khối tiểu người máy trôi nổi lại đây. Long còn chưa kịp phản ứng cũng chỉ thấy cái này tiểu người máy trên màn ảnh đánh ra một nhóm nhỏ com on. Sau đó tiểu người máy càng là chủ động mở miệng nói rằng, các vị khách nhân tôn kính, hoan nghênh đi tới lạ dù City nhìn thấy cái này dù xì ạ phương khối tự tiểu người máy may đồng học lúc này một mặt mừng rỡ nói rằng, đúng là thật đáng yêu hoan nghênh phương thức, hay vẫn là trí tuệ nhân tạo người máy đây may đồng học lời còn chưa dứt, đột nhiên, tiểu người máy trôi nổi đến trước mặt. Nàng, đồng thời từ đỉnh đầu trên phương cách chúng đạn xuất một cái màn ảnh, cười một cái đi, cả đột nhiên một cái đen ngòm màn ảnh đưa đến trước mặt. May đồng học không có phòng bị bên dưới bị sợ hết hồn miệng trương đại đại trên mặt lộ ra cực kỳ giật mình vẻ. Thế nhưng ngay khi thời điểm máy chụp hình án màn chập âm thanh nhưng là trải qua vang lên. Tiếp theo tiểu người máy lại là trôi nổi đến tủ cổ chan trước mặt, sau đó là cả rèn, ạ lẹt xa đại ký giả, Suzy, ngữ long đại tiểu thư còn có long, lần lượt từng cái mà làm mỗi người chiếu một tấm tương. Tiếp theo tiểu người máy từ bên cạnh tiểu phương cách trong rối ra một tấm giường như thẻ căn cước như thế thẻ từ đưa cho Long. Xin mời cầm cẩn thận, cái này là các vị lạ dụt City giấy thông hành. Ở xin mọi người cần phải giữ gìn kỹ, mua đồ còn có muốn đi bạ tổ tớ đều cần giấy thông hành hoàn thành. Tiểu phương cách người máy ở phân phát xong giấy thông hành sau đó liền chủ động đi bắt chuyện mặt sau khách mời. Mà may đồng học xem trong tay giấy thông hành mặt trên chính mình này một bộ kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt dưới mặt mày không khỏi mà đem miệng tiểu mà cao cao. May đồng học một tay chống nạnh lông mày ngưng tụ thành bát tự, vô cùng bất mãn nói, đúng là xấu đến bạo a, ta cảm giác mình hẳn là hay vẫn là một lần nữa lại chiếu một tấm sẽ khá được mà long nhãn tỉnh cu nở dê làm miểu đến may đồng học giấy thông hành mặt trên bức ảnh, gò má lập tức đô lên. Rốt cục như là xì hơi bóng cao su bình thường cũng không nhịn được nữa xì bật cười. Ha ha ha, đúng là quá đùa, bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra tấm hình này vẫn thật không sai mà. Cái này tiểu người máy chụp hình năng lực rất mạnh à, tấm hình này phi thường đáng giá thu gom long. Ngươi lấy thêm bức ảnh sự tình chế nhạo ta sẽ phải thật sự tức giận may đồng học liền vội vàng đem chính mình giấy thông hành cất đi. Na nở dê đang muốn tìm long lý luận một phen thì thế nhưng dưới chân đột nhiên bất ổn. Thân thể hướng về bên cạnh một bên trượt đã qua. May đồng học túi đầu nhìn lên lúc này mới phát hiện mình là đứng ở một cái màu xanh lục tiêu mũi tên thông hành trên đường, mà bên cạnh hắn nhưng là một đạo màu đỏ tương đồng phương hướng thế nhưng tốc độ di động càng nhanh hơn thông hành đạo. May đồng học một trận thất kinh, muốn trở về chạy thế nhưng căn bản là không sánh được màu xanh lục thông hành đạo tốc độ di động. Ai có thể nói cho ta này đến tột cùng là chuyện ra sao á ấy? Cái thành phố này thậm chí ngay cả bước đi cũng không cần, còn có như thế công nghệ cao thông hành đạo. Đây chính là chỉ ở khoa huyễn điện ảnh trên từng thấy A Long nhìn bên cạnh thông hành đạo không khỏi mà thán phục một tiếng, mà bên kia may đồng học cuống quýt bên dưới càng là chạy đến di động càng tăng. Nhanh hơn màu đỏ thông hành trên đường, lần này thân thể không kìm lòng được chạy trốn càng ngày càng xa. Tu cổ chan lớn tiếng mà hô, may, ngươi đây là muốn đi nơi nào A ta làm sao biết ta? Ta căn bản không có muốn đi nơi nào thế nhưng này đường nhưng là không nghe sai khiến tiểu nhã đồng học thẳng thắn đặt mông ngồi ở màu đỏ thông hành trên đường sau đó hô lớn. Ai tới bang giúp ta A Vư A Lu cờ ngói vừa lúc đó một bóng người cao to phi nhảy đến may đồng học bên người. Sau đó trực tiếp ôm na nở dê nhảy đến bên trái phương hướng di động thông hành trên đường. May đồng học ngẩng đầu mê hoặc mà nói rằng. Bỡ lạ dẻ kèn. Ngươi là từ đâu tới đây phiền phức ngươi bợ lạ dị kẹn một người mặc trường sam một thân Trung Quốc phong trang phục thanh niên thu hồi bộc bạn sau đó nhìn may đồng học nói rằng ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cùng thông hành đạo thi chạy người, này có thể không giống như là một cái người cô gái hành động. May đồng học từ trên mặt đất bỏ gò mái nô lên, mà người thanh niên này bên người nhưng là đứng hai cái tướng mạo giống nhau như lúc thế nhưng ăn mặc màu sắc khác nhau phục sức tiểu cô nương. Cái kia trên người mặc màu vàng nát tan hoa váy ngắn mang theo tiểu mái vòm mũ thiếu nữ cười nói, Long ca ca nhưng là rất lợi hại nha, bỡ lạ dì kẹn cu nở dê là Long ca ca thông hành đạo hạnh sử phần cuối. Vừa vặn nghe được tiểu cô nương câu nói này tủ cổ chan không khỏi mà nhìn vừa nãy ruôi ra may đồng học thanh niên nói rằng, ngươi cũng gọi là Long à, danh tự làm sao theo chúng ta ra đại thúc như thế đâu Long cu nở dê là nhìn trước mặt cái này một thân Trung Quốc phong trang phục thanh niên. Trong lòng không khỏi mà âm thầm lẩm bẩm. Mà may đồng học rốt cục tỉnh táo lại sau đó trường ô một hơi, cái thành phố này còn đúng là dọa người có chút không thích đứng đâu nói mà cái kia ra tay giúp đỡ may đồng học đồng thời danh tự cùng lòng cùng tên thanh niên nhưng là cười nói, ngươi là lần đầu tiên tới cái thành phố này đi, nhớ kỹ nha, ở thông hành trên đường đi ngược chiều là không thể thực hiện được, dục tốc thì bất đạt. Ai ai, lần sau chú ý, không cẩn thận nhưng là sẽ ngã sắp xuống nha, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Thật đúng, mới vừa tới đến cái thành phố này cũng đã làm mất đi hai lần người may đồng học đô lên miệng trên đủ có thể lấy móc cái trước con ghẻ. Hiển nhiên cô gái là vô cùng lưu ý tự thân hình tượng. Mà lúc này vị kia cùng Long cùng tên thanh niên chủ động giới thiệu nói rằng, các ngươi khỏe, ta là Lạ Dụt City dân bản địa Long, hai vị này là em gái của ta, Cắt Đờ Dìn cùng Ô Ốc Di, nếu như các ngươi muốn đi bạ tổ tớ có thể theo ta đồng thời, chúng ta vừa vặn QNZ muốn đi nơi đó. Mẹ kiếp, Cắt Đờ Dìn cùng Ô Ốc Di A Long trong lòng thán phục một tiếng, hắn vốn là bởi vì trước mặt người thanh niên này gọi Long trải qua đủ kinh ngạc. Ai biết hắn này một đôi sinh đôi muội muội càng kỳ quái hơn. Cắt Đờ Dìn cùng Ô Ốc Di, không biết các nàng có phải là tính hay bơ, thật muốn là như vậy chuyện này quả là điêu bạo. Oscar trong lịch sử truyền kỳ diễn viên A bất quá Long không có tiếp tục đi nghiên cứu bên người ba vị này thân phận, hắn xác thực là có ý định đi bạ tổ tàu ơ, đây là tới đến Lạ Dụt City sau phải đi đến thăm địa phương. Long đám người chuyến này theo vị này là Dụt City Long cùng hắn sinh đôi muội muội từ mặt khác một cái thông hành đạo hạnh hướng về bạ tổ tàu ơ. Đây là Lạ Dụt City cao nhất kiến trúc, một cái to lớn viên trụ hình kiến trúc thủy tinh công nghiệp kiến trúc, xa xa nhìn ra lại như là thủy tinh tháp bình thường dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa. Tu cổ chan nhìn thanh niên Long nói rằng, ngươi cu nở dê có bỡ lạ rẻ cần à, quả thực là quá tốt rồi, chờ một lúc liền để chúng ta đến tranh tài một phen. Xem rốt cục là ai bở lạ dịch kẹn khá là lợi hại. Chưa kịp thanh niên Long trả lời, bên cạnh người màu đỏ thông hành đạo cái trước tay nâng laptop đeo mắt chắt thật dài đuôi ngựa nữ nhân trẻ tuổi từ bên người mọi người chạy qua. Long, ngươi ngày hôm nay đối thủ là ta, đến lúc đó trở lại nhất tuyệt thắng bại đi. Cả dẹn nhìn từ màu đỏ thông hành đạo nhanh chóng chạy qua cô gái không khỏi mà hiếu kỳ nói rằng, cô bé này phong cách của nàng trang phục còn có người trên khí chất đều cùng lộ ấy rất giống A mà Long vị kia trên người mặc màu đỏ nát tan hoa quần. Sinh đôi tỷ tỷ Ô Ảo Gì Hẹp Bở không khỏi mà cười nói, vừa nãy này đã qua chính là đồng tỷ tỷ. Na nở dê cu nở dê là chúng ta là Dụt City huấn luyện ra. Na nở dê thích nhất chính là tìm Long ca ca đối chiến. Na nở dê mẹ tùa ruột cu nở dê là phi thường lợi hại. Đây đồng sùng bái nhất chính là đã từng cạn tổ Liên minh Tứ Thiên Vương được xưng băng chi hoàng hậu lộ ấy đại sư, bất quá lộ ấy đại sư sử dụng bổ kẹ mẩn nhưng là thủy hệ họa tở thai cùng băng hệ hải sở thai, trong tay nàng bổ kẹ mẩn nhưng đại đa số cương hệ sở kéo thai. Lạ Dụt City thanh niên Long là cười nhìn Cạ Dẹn nói rằng, ngươi là rồ ở tổ Liên minh Tứ Thiên Vương Cạ Dẹn đại sư người hâm mộ à, không chỉ là ăn mặc phong cách, liền ngay cả dung mạo đều là kinh người tương tự. Đây chỉ là khí chất có chút không giống chứ. Phốc, nghe nói như thế bên người ạ lẹt xa đại tiểu thư cùng tủ cổ chan các nàng không nhịn được cười ra tiếng, mà Cạ Dẹn nhưng là nghi hoặc mà sờ sờ khuôn mặt của chính mình làm như tò mò hỏi, khí chất không giống nhau à, thế nhưng ta tại sao nhưng là không cảm giác được cờ ha ha. Cạ Dẹn đại sư tuy rằng lấy gợi cảm xưng, thế nhưng là cùng lộ ấy đại sư vừa vặn ngược lại, ngoại tại hình tượng và bên trong khí chất đều là tuyệt nhiên ngược lại. Thanh niên Long tiếp tục cười nói, lại như là vừa nãy ngươi như vậy, Cạ Dẹn đại sư là tuyệt đối sẽ không làm ra vẻ mặt như thế. Hãn được quá ái tình thoải mái nữ nhân đương nhiên hội như trước kia không giống nhau, trước đây là nữ thần, thế nhưng hiện tại cu nở dê thành tiểu nữ nhân. Long trong lòng không khỏi mà âm thầm cô một câu, sau đó nhìn trước mặt người thanh niên này, người này đúng là có chút ý nghĩa à. Hơn nữa trong xương tính cách cu nở dê theo ta rất giống đây, tuy rằng hơi nhỏ tự phụ nhưng cũng là lòng nhiệt tình. Thanh niên Long sinh đôi muội muội Cắt Đờ Dìn Hẹp Bở nhìn Long nói rằng, cái này đại ca ca ta hảo như cu nở dê từ nơi nào từng thấy, ừ, làm sao có chút không nhớ ra được đâu. Long vẻ mặt sững sờ, không nghĩ tới vị tiểu muội muội này dĩ nhiên cũng sẽ nhận biết mình. Long sờ sờ cằm của chính mình, lẽ nào nàng xem qua liên minh đại hội thi đấu tiếp sóng thế nhưng đón lấy tiểu cô nương một câu nói suýt chút nữa đem hắn dọa điệu.